Chương 21: Giang Ly với Vương Khải. Từ lần trước, sau khi ở nhà ăn dành cho nhân viên đụng phải tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong xong, tôi cũng không gặp lại cậu ta ở nhà ăn nữa. Theo như lời giải thích của Vương Khải, cậu nhóc này trong cuộc sống không thích bị chú ý, chán ghét chỗ đông người. Cho nên, cậu ta không đến nhà ăn dành cho nhân viên cũng là chuyện bình thường. Nếu cha của Vương Khải cùng cha của Tiết Vân Phong đều là cổ đông của tập đoàn Nam Tinh, vậy hai người bọn họ cũng xem như là người quen, cho nên lời của Vương Khải cũng có thể coi là đáng tin cậy. Từ sau lần gặp gỡ tình cờ hôm trước ở nhà ăn, tôi chỉ gặp qua Tiết Vân Phong có một lần, đương nhiên là không phải ở nhà ăn dành cho nhân viên. Một buổi sáng nào đó, tôi bỗng dưng thần kinh chập mạch mà đến sớm những 5 phút đồng hồ. Sau đó đụng phải tiểu mỹ nam ở thang máy. Lúc ấy cậu ta nhìn tôi giống như đang nhìn người qua đường, mặt không chút thay đổi. Trong lòng tôi thầm than, xem ra Giang Ly đã làm rất tốt công tác tư tưởng với cậu này. Như vậy tôi cũng an tâm. Dù sao mặt không chút thay đổi so với biểu tình quái dị như món lẩu thập cẩm vẫn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù tôi có thích trai đẹp thật, chẳng qua là tôi cũng cực kỳ rõ ràng, có một số trai đẹp vốn không thể tới gần, giống như Vương Khải, giống như Tiết Vân Phong, lại giống như Giang Ly. Sau đó tôi liền chua xót mà phát hiện ra xung quanh ta không hề thiếu trai đẹp, thiếu chính là trai đẹp bình thường. Bởi vì bọn họ bất bình thường, cho nên những chuyện bất bình thường vẫn cứ tiếp diễn như cũ, giống như buổi tối ngày hôm nay. Thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh vốn là vô cùng tươi đẹp. Tôi vốn quen chiếc dí ở nhà, cho nên cũng không chạy loạn khắp nơi. Còn tên Giang Ly đáng ghét kia, bình thường ban ngày sẽ biến mất, đến tối đúng giờ ăn cơm lại trở về. Buổi tối hôm nay, tôi đang ở phòng khách lên mạng. Đột nhiên, trên màn hình máy tính bỗng nhảy ra một cái cửa sổ màu đen. Cái cửa sổ màu đen này, tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Laptop của tôi, cho dù vốn là một cái máy vạn năm triệu, động một chút là đơ, nhưng mà rất ít khi có mấy hành vi bựa mì như vậy. Tôi tưởng rằng đó chỉ là một loại trình diễn như bình thường của em vạn năm triệu kia. Vì vậy, đang định tắt đi. Sau đó, không ngờ đến, lại xảy ra một chuyện. Trên khung hội thoại màu đen kia bỗng xuất hiện vài chữ: Quan Tiểu Yến. Lúc ấy, tôi bắt đầu ngây ngốc. Đây là kịch sướng ở đâu vậy? Cái máy tính vạn năm triệu của tôi lại đang gọi tên tôi. Vì vậy tôi kích động bắt chuyện với Giang Ly. Giang Ly, mau đến đây mà xem, máy tính của tôi đúng là có trí thông minh nhân tạo đứng đầu trên thế giới rồi. Giang Ly đi tới phía sau tôi, liếc mắt nhìn máy tính của tôi một cái, sau đó nhìn tôi như nhìn một đứa thần kinh, mặt không chút thay đổi, nói: Cô bị xâm nhập rồi. Được rồi, bởi vì tôi vốn là một đứa cực ngu về máy tính, cho nên đối với chuyện kiểu này cũng không có kinh nghiệm, cũng không có nghĩ tới chuyện linh tinh kiểu bị hacker xâm nhập như thế này. Cũng bởi vì tôi cực ngu về máy tính, cho nên tôi vốn rất sùng bái hacker. Vì vậy, trong lòng tôi vạn phần kính sợ, run rẩy gõ lên trên khung hội thoại màu đen một dòng chữ: Xin hỏi đại hiệp, cao nhân phương nào? Đối phương lại gõ lại: Không ngờ máy tính của cô dễ dàng xâm nhập như vậy. Cũng may tôi là người có đạo đức, có phẩm chất, không có thay đổi nhiều lắm mấy thứ linh tinh của cô. Tôi có chút bực mình. Vậy anh rốt cuộc muốn làm sao? Đối phương trả lời: Nhớ cô mà, chẳng lẽ cô không nhớ tôi sao? Tôi nói cô mấy ngày hôm nay làm sao vẫn chết dí ở nhà, không ra ngoài thế? Không bằng ngày mai chúng ta đi leo núi đi. Nói hiêu nói vượn mà lại còn rong dài vô cùng. Phong cách nói chuyện kiểu này, trong số những người mà tôi quen biết, chỉ có Vương Khải mới đủ trình đảm đương. Vì vậy, tôi lấy lại bình tĩnh, trả lời lại: Anh có phải là Vương Khải hay không? Đối phương đáp: Trả lời đúng rồi, Tiểu Yến. Cô thật sự là càng ngày càng thông minh, thưởng cho cô một cái ôm. Tôi đè nén lửa giận trong lòng, trả lời lại. Thật nham chán, làm phiền anh biến khỏi máy tính của tôi. Vương Khải trả lời. Được rồi, chẳng qua tôi sửa lại vài chỗ trong máy tính của cô. Chắc là trong mấy ngày nữa, máy tính của cô không thể xài được rồi. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Ngày mai đi leo núi với tôi. Leo núi về, tôi liền sửa lại như cũ cho cô. Anh thật bị ổi. Tiểu Yến, đừng như vậy mà. Cô xem, ông xã vô năng của cô không đi với cô. Tôi tốt bụng cùng cô ra ngoài chơi, cô lại nói tôi như vậy. Một câu ông xã vô năng kia hoàn toàn chọc giận Giang Ly. Hắn liền đẩy tôi ra, ngồi trước máy tính của tôi, lặng lặng mà có lại một câu. Tôi là ông xã vô năng của cô ấy. Câu này đúng là rất quen thuộc. Bên kia, Vương Khải hồi lâu cũng không có đáp lại. Sau đó, những ngón tay thon dài của Giang Ly lướt trên bàn phím, gõ ra mấy chữ. Hôm nay, tôi sẽ không cưỡng bạo anh. Sau đó, Giang Ly lại nói thêm. Tôi chỉ cưỡng bạo máy tính của anh thôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Giang Ly đã mở ra một cái khung màu đen nữa, lướt nhanh qua bàn phím. Sau đó, trên khung màu đen kia, nhảy ra một đống những ký hiệu mà tôi xem không hiểu lắm. Tôi rất muốn giả bộ hiểu biết một chút, kiên nhẫn nhìn. Thế nhưng, mấy cái ký hiệu này quả thực rất có tác dụng thôi miên. Tôi nhìn một lúc, đã chống giữ không được. Vì vậy, không thể làm gì hơn ngoài việc ngáp một cái, rời khỏi Giang Ly, đi vào phòng bếp, pha cho hắn cốc cà phê, xem như cảm tạ. Giang Ly lập trình lại máy tính, sau đó nhận lấy cà phê, thuận miệng nói một câu. Máy tính của cô đúng là bỏ đi. Tôi tưởng rằng hắn bại dưới tay Vương Khải nên mới tìm cớ, vì vậy phản bác nói. Bản lĩnh không bằng người ta thì thừa nhận đi, liên quan gì đến máy tính của tôi? Mặc dù nó đích thực là vạn năm chịu. Giang Ly ung dung nhàn nhã mà dựa vào trên ghế, nói. Ngày mai làm cho tôi cái gì đó ngon ngon đi. Khốn, thua trận, còn không biết xấu hổ mà đòi hưởng công. Lúc này, máy tính đã lập trình xong, Giang Ly trả lại chỗ ngồi cho tôi. Thằng nhóc kia chỉ có thể cài đặt lại hệ thống. Hai mắt tôi lóe lên hai ngôi sao, đây tuyệt đối là ánh mắt sùng bái, mà nhìn Giang Ly cảm thán nói. Thì ra anh là kỹ sư thiết kế mạng, chẳng trách lợi hại như vậy. Giang Ly vuốt ve cốc cà phê, đáp. Trước kia là... Tôi tò mò hỏi. Vậy anh đổi nghe rồi, bây giờ anh đang làm gì? Bây giờ cái gì cũng làm. Giang Ly hết sức kiêu ngạo mà trả lời. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua cà phê trong cốc, cau mày nói. Cần hết buổi tối rồi, cô pha cà phê cho tôi để làm cái gì? Vừa rồi tôi buồn ngủ quá, cho nên tiện thể nghĩ tới pha cho hắn cái gì để nâng cao tinh thần gì đó. Chẳng qua thằng nhóc này, thái độ cũng thật là xấu xa. Tốt xấu cũng nên nói một câu cảm ơn chứ. Giang Ly không đợi tôi, bưng cà phê lên, uống một ngụm, sau đó mày nhíu càng sâu. Mùi vị thật là kỳ quái, sau này cô đừng có pha nữa. Này, bà đây là lần đầu tiên biểu diễn được chưa? Lúc sắp đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Vương Khải. Cả tin nhắn chỉ có một chuỗi im lặng tuyệt đối. Vì vậy, tôi kiêu ngạo, tôi tưng tửng, tôi sảng khoái rồi. Tôi tủm tỉm cười mà nhắn lại cho hắn. Anh đúng là thụ rồi, mới giày vò mấy phát đã treo. Vương Khải trút sạch hình tượng cả lơ phất phơ thường ngày, không thèm để ý tới tôi. Tôi nghĩ hắn thật sự bị đả thương đến lòng tự tôn rồi. Dù sao tôi mặc kệ, đây là hắn tự chuốc lấy. Tuy rằng tôi đối với hành động của Vương Khải vô cùng khinh bỉ, chẳng qua lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Dù sao ngày 1 tháng 10, quốc khánh của các bạn Trung Hoa Dân Quốc được nghỉ giải hạn, một năm mới có một lần, cứ ở nhà mãi cũng thật nhàm chán. Vì thế tôi quyết định vẫn là ra ngoài đi dạo. Một người đi ra ngoài rất nhàm chán, mà cùng đi với Giang Ly có thể càng chán hơn, huống hồ lại còn có khả năng bị hắn bắt nạt. Hạt Tử cũng cùng với bạn trai tình đồng ý mật, làm gì có thời gian để ý tới tôi. Thằng nhãi Vương Khải này, bởi vì vừa mới ngược hắn xong, cho nên tôi cũng không có ý định đi tìm hắn. Huống hồ, không chừng bây giờ hắn đang ở cùng mỹ nữ, chứ chẳng chơi. Ngày nghỉ dài như vậy, hắn làm sao có thể can tâm một mình hiu quạnh. Được rồi, vẫn là đi tìm mẹ tôi. Thật vất vả mới được nghỉ, tôi cũng nên hiếu kính, hiếu lão nhân gia bà một chút. Mẹ tôi lại cho rằng tôi lại cãi nhau với Giang Ly. Tôi giải thích mỏi cả mồm, bà mới tin tưởng. Sau đó làm ra vẻ không tình nguyện mà đồng ý cùng tôi đi nông gia viện ở ngoại thành qua thời gian nghỉ lễ. Bà cụ này thật đúng là dày già. Nông gia viện thật sự là một nơi rất tuyệt. Nơi này phong cảnh rất đẹp, thức ăn hết sức ngon miệng, chủ yếu là bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều rất tốt, tươi mới. Mẹ tôi mặc dù tính cách điên điên khùng khùng, nhưng có một sở thích cực kỳ không tương xứng với tính cách của bà, đó là câu cá. Trước kia tôi nghĩ mãi không ra, bà thích cái gì không thích, vì sao hết lần này tới lần khác thích câu cá. Đó lại là hoạt động cực kỳ cần sự kiên nhẫn. Sau này khi thường xuyên đi câu cùng với bà, tôi mới phát hiện ra, thì ra bà thuần túy đi câu cá là để nói chuyện phiếm. Có vài lần bà chỉ lo cùng tôi nói chuyện, cá cắn câu cũng không để ý. Mãi cho đến khi tôi nhắc nhở, bà mới chậm như rùa mà đem cần câu nhấc lên, mắc lại mồi câu trên đó. Tóm lại, đối với mẹ tôi, nói là đi câu cá, chẳng thà nói là đi cho cá ăn còn chính xác hơn. Tới nông gia viện ngày thứ hai, mẹ tôi liền không thể chờ được nữa mà bắt tôi theo bà đi câu cá. Tôi cũng chỉ đành thành thật tuân theo mệnh. Trời đã sang thu, hôm nay khí trời không tệ. Cuối thu, không khí sảng khoái. Hơn nữa, hồ nước trong suốt làm cho tâm tình người ta dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi đột nhiên phát hiện, thường xuyên ra ngoài hoạt động thế này cũng không tệ. Cứ buồn bực ở nhà mãi cũng sẽ mốc meo. Mẹ tôi ngồi trên một tảng đá lớn, giả bộ mắc mồi câu, quăng cần câu vài cái, như khuôn như dạng mà bắt đầu câu cá. Một lát sau, bà quay qua nhìn tôi, tựa hồ như có chuyện muốn nói, nhưng lại có chút do dự. Kỳ quái, mẹ tôi mà cũng có chuyện khó có thể mở miệng sao? Tôi cất lòng hiếu kỳ, hỏi. Mẹ, mẹ muốn đi tiểu sao? Mẹ tôi xấu hổ, khò hàn hai tiếng. Tiểu Yến, mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì ạ? Mẹ tôi nói. Cha con mấy hôm trước có đến tìm mẹ. Tôi cau mày. Sau đó thì sao? Mẹ có đánh cho ông ta răng rơi đầy đất hay không? Mẹ tôi bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói. Ông ấy dù sao cũng là cha con, còn cần gì phải hận ông ấy như vậy? Mẹ không hận ông ta sao? Mẹ tôi thay đổi bộ dáng điên điên khùng khùng bình thường, thở dài nói. Đều đã là chuyện quá khứ rồi, mẹ đã sớm chẳng còn hơi sức đầu mà giận ông ấy. Nhưng là ông ta bỏ rơi mẹ. Mẹ tôi không trả lời, chỉ hỏi lại. Như vậy, còn hận Vu Tử Phi sao? Vu Tử Phi, nghe đến tên của anh ta, tôi có chút buồn bã. Tôi không muốn gặp anh ta, không muốn nhắc tới anh ta. Nhưng mà, tôi hận anh ta sao? Mẹ tôi thấy thế, còn nói thêm. Con xem, con cũng đã buông tha cho Vu Tử Phi, không phải sao? Trên thế giới này, nào có nhiều yêu, nhiều hận như vậy? Sống tốt cho cuộc sống của mình, thật tử tế mới là đứng đắn. Tôi ngẩng đầu, nói. Ai nói con không buông tha, còn hận Vu Tử Phi, còn hận tất cả những người vứt bỏ con. Bàn tay nắm cần câu của mẹ tôi khẽ run rẩy, bà nói. Tiểu Yến à, con quá cực đoan rồi. Con phải biết rằng, một người hạnh phúc hay không hạnh phúc không quyết định bởi người khác đối xử với họ như thế nào, mà là họ đối xử thế nào với thế giới này. Tôi cúi đầu không nói gì, mẹ tôi còn nói thêm. Nhà đầu ngốc, buông tha cho người khác cũng là vì buông tha cho chính mình đấy.

không phải sẽ lây bệnh cho tôi sao? Được rồi, tôi không còn gì để nói nữa. Gần đến buổi đêm, tôi phát động dũng khí, lại lấy dũng khí một lần nữa, cuối cùng cũng nói với Giang Ly. Giang Ly, tôi hỏi anh một vấn đề, phiền anh thành thật trả lời. Giang Ly hào phóng mà gật đầu, nói: Để cho cô khỏi cảm thấy ngại ngùng khi chiếm tiện nghi của tôi cũng hỏi cô một vấn đề, cô cũng phải trả lời đàng hoàng. Tôi gật đầu, hỏi: Cơm tối anh làm có ăn như vậy là cố ý phải không? Giang Ly nghiêm túc đáp: Đúng vậy, kỳ thực tôi có thể nấu rất ngon. Không tin, ngày mai tôi lại làm một lần cho cô xem. Tôi kinh hoàng, vội vàng lắc đầu như cái trống bỏi, bởi lời nói của Giang Ly thực sự là khó mà phân biệt thực giả. Giang Ly ra vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc. Vừa nói, liền chuyển đề tài. Như vậy, đến lượt tôi hỏi cô. Hỏi đi. Tôi cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm, tùy tiện để cho anh ta hỏi. Giang Ly nhéo mắt lại, nói: Hôm nay tại sao lại khóc? Không ngờ tới hắn lại hỏi chuyện này, thần sắc tôi chợt ảm đạm, thuận miệng nói: Liên quan gì đến anh? Tôi cũng không muốn mỗi ngày phải đối mặt với oán phụ, làm không tốt sau này còn phải tự mình nấu cơm, trứng gà thật là khó đánh. Tôi nghĩ một chút liền nói: Giang Ly, nếu như anh gặp người yêu cũ của anh ở công ty anh đang làm, anh có từ chức hay không? Giang Ly chắc như đinh đóng cột mà lắc đầu. Tôi từ chức làm cái gì? Tôi nghiêng đầu, không tin. Anh nói nghe thật dễ dàng. Giang Ly lại nói thêm. Tôi trực tiếp cho người đó từ chức là xong. Tôi từ chức làm cái gì? Trực tiếp cho người đó từ chức là xong. Đây là câu trả lời của Giang Ly. Tôi đột nhiên phát hiện, thỉnh thoảng Giang Ly, vấn đề kiểu này là vô ích. Hai chúng tôi căn bản không cùng một đẳng cấp. Giang Ly rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Gặp phải chồng cũ của cô sao? Tôi gật đầu. Anh ta là tổng giám thị trường của công ty chúng tôi, mà tôi là thư ký của phó tổng. Sau này sẽ còn phải tiếp xúc nhiều đây, hay là từ chức cho xong chuyện? Giang Ly chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói: Quan Tiểu Yến, tôi phát hiện ra đặc điểm rất lớn của cô, không phải là ngốc, mà là không có triển vọng. Đây thật sự không tính là lời lẽ tốt lành gì. Chẳng qua đối với sự trầm chọc, khiêu khích của hắn, tôi cũng đã quen rồi. Lúc này chẳng còn tâm tình mà đấu võ mồm với hắn, không thể làm gì hơn ngoài việc cười trừ. Đại khái là bởi vì phát hiện lời nói của bản thân không được coi trọng, Giang Ly có chút bất mãn. Cô vẫn còn không tin. Lúc đầu, rõ ràng là chồng trước của cô có lỗi với cô. Tại sao cuối cùng lại vẫn là cô phải trốn tránh anh ta? Thật giống như cô mắc nợ anh ta cái gì vậy? Tôi bị những lời này của hắn làm cho giật mình đôi chút. Hình như là có chuyện như vậy, lại hình như không phải như vậy. Giang Ly thấy tôi không nói gì, lại đưa ra một giả thiết khác. Hay là nói, cô vẫn như cũ, nhớ mãi không quên với anh ta. Ách, tôi kinh ngạc, tôi có sao? Không có đâu, tôi nhớ kỹ, nhất định là không có. Tôi lắc đầu, dùng một loại giọng điệu hết sức nghiêm túc, nói: Tôi có thể khẳng định hết sức, tôi đã không còn thích anh ta nữa. Giang Ly hỏi tôi: Nhưng mà cô nhìn thấy anh ta phản ứng quá khích, giống hệt như tình nhân chia tay nhau. Chẳng lẽ cô sợ anh ta? Tôi sợ anh ta ư? Tôi sợ anh ta làm quái gì? Anh ta cũng không phải quỷ. Vì vậy tôi lắc đầu, không sợ đâu. Giang Ly lại tiếp tục nói: Cô đúng là sợ anh ta. Ngày hai chúng ta kết hôn, tôi đã nhận ra cô sợ anh ta. Tôi cúi đầu, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Tôi sợ Vu Tử Phi ư? Tôi vì sao phải sợ anh ta? Giảng Ly tựa hồ như biết đọc thuật tâm, nhanh chóng giải đáp nghi vấn trong lòng tôi. Kỳ thật, không phải cô sợ anh ta. Cô là sợ đối mặt với quá khứ khi cùng anh ta ở một chỗ. Quan Tiểu Yến, cô mau thừa nhận đi. Cô chính là một kẻ không có triển vọng. Sau khi bị thương, chỉ biết trốn chạy, không dám bước ra, liều mạng muốn quên. Cho dù không quên được, cũng muốn làm bộ đã quên. Vừa gặp lại người đã thương tổn cô, liền ngay lập tức muốn trốn đi. Lần càng xa càng tốt. Kỳ thật, tình huống kiểu này của cô hình như là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngay cả dây thừng còn sợ, huống chỉ là con rắn chân chính đã thương tổn qua cô. Tôi mở mịt mà gật đầu một cái. Anh nói hình như cũng có lý. Giang Ly phát huy phần tử lại nhảy trong cơ thể của hắn, thao thao bất tuyệt mà nói. Mặc dù hành vi của cô có thể hiểu được, nhưng mà cũng bị người khác xem thường. Tôi không tài nào hiểu nổi cô tại sao không trực tiếp bắt con rắn đó lên. Cho dù không bắt lên được, cũng phải đuổi đi chứ. Ai cũng có mặt xấu xa của mình. Cô càng trốn, anh ta càng đuổi. Cho đến khi nào cô không còn chỗ để ẩn nấp thì thôi. Nếu đã như vậy, không bằng ngay từ đầu đá văng anh ta ra xa. Nghe đến đó, tôi có chút nhụt chí. Anh đây không phải là đang nói thừa sao? Nếu tôi có thể đá văng anh ta ra xa, còn phải trốn chạy anh ta sao? Giang Lý vút cằm suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói. Cũng đúng, tên chồng trước của cô vừa nhìn đã thấy là người không đơn giản. Lấy từ sắc cùng với trí thông minh của cô, quả thật không phải đối thủ của anh ta. Cái gì? Anh ta vừa nói cái gì? Giang Ly đột nhiên hào sảng mà vỗ vỗ vai tôi, nói. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô. Con người của tôi đảo qua đảo lại, không tin tưởng lắm. Anh có lòng tốt như vậy sao? Tôi đương nhiên không có. Giang Ly lắc đầu, khóe miệng nhếch lên. Cho nên tôi có điều kiện. Đối với lời này, tôi không hề có cảm giác ngoài ý muốn chút nào. Được thôi, anh cứ nói. Giang Ly nói. Sau này giúp tôi giặt quần áo. Tôi cắn răng, gật đầu. Giang Ly lại tiếp. Còn có, sau này tôi đi xã giao trở về, cô phải nấu bữa ăn khuya và canh giải rượu cho tôi. Tôi lại cắn răng, lại gật đầu. Còn có. Tôi nhất thời bốc hỏa. Anh có nói hết luôn một lần không hả? Còn có chính là đi ngủ sớm. Phụ nữ thức đêm đúng là một bi kịch. Lúc này tôi đang ngồi trên xe Giang Ly. Muốn ngẩng cao đầu trước mặt chồng cũ của cô, kỳ thật chỉ cần làm được một thứ là đủ rồi. Nhất định phải làm cho anh ta tin cô đã quên anh ta rồi. Cô bây giờ đang sống rất tốt. Tôi vốn cũng đã quên anh ta rồi. Ý tôi là, trong mắt cô, anh ta bây giờ chẳng khác nào người qua đường. Lúc cô nhìn thấy anh ta, phải ngẩng cao đầu lên, giống như đang nhìn một con mèo hoang ý. Mèo hoang, cái này hơi bị khó đấy. Giang Ly lại nói tiếp. Lúc nhìn anh ta, phải giống như đang nhìn một người xa lạ, mà cô không thể nào thích được. Cô có thể tưởng tượng, anh ta có rất nhiều thứ quái gở mà cô chán ghét. Tâm hồn đen tối, thường xuyên một tháng cũng không tắm rửa, lại còn thích dầm loạn nhi đồng. Tôi lau mồ hôi. Như vậy có được không? Giang Ly đáp. Ngàn vạn lần đừng khách khí với anh ta. Nếu không, anh ta sẽ nghĩ cô đối với hắn vẫn nhớ mãi không quên. Đến lúc đó, mặc kệ anh ta có thích hay không, đều sẽ xuống tay với cô. Như vậy tương đối phiền toái rồi. Tôi nhìn bộ dáng hết sức tự tin của Giang Ly, đột nhiên cảm thấy những lời hắn nói không được bài bản cho lắm. Giang Ly nắm vô lăng, không nhìn thấy vẻ mặt của tôi, hắn vẫn thao thao bất tuyệt như cũ. Trừ chuyện đó ra, cô còn phải giả bộ giống như tình cảm cùng với tôi tốt lắm, làm cho anh ta mở mắt ra. Quan Tiểu Yến, cô mặc dù không nhân phẩm, không khí chất, cũng không có dáng người, nhưng vẫn có người thích. Giang Ly Anh không nói móc tôi thì sẽ chết sao? Anh ta nếu nhìn thấy cô sống hạnh phúc còn hơn anh ta tưởng tượng, thậm chí so với anh ta còn hạnh phúc hơn, có lẽ trong lòng anh ta sẽ không phục. Nếu như vậy, anh ta sẽ có khả năng tìm cơ hội dụ dỗ cô. Đến lúc đó cô nên kiềm chế. Trai đẹp trên đời này vẫn còn nhiều mà. Cô muốn khuôn mặt đẹp, tốt hơn hết là tìm tới đây. Nếu như cô thích dáng người tốt, cũng có thể tìm tôi. Đương nhiên, nếu cô thích người có tiền, hình như cũng có thể tìm tôi. Tôi mồ hôi tuôn như thác. Giang Ly cảm thấy không bình thường, vì thế lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, tôi sẽ không ép cô. Để giữ cho thần kinh của bản thân không bị hỏng mất, tôi mê ra chỉ có thể ngồi tại chỗ, từ từ nhắm mắt lại, giả cầm giả điếc. Tôi phát hiện mấy ngày gần đây, Giang Ly đặc biệt lắm mồm, cũng không hiểu là hắn bị cái gì kích thích. Lúc này, tôi đang ngồi trên xe Giang Ly, vốn trong các phương án mà chúng tôi thương lượng, không có cái đoạn Giang Ly đưa tôi đi làm như thế này. Nhưng là chuyên gia, Giang Ly nghĩ đến quần áo của hắn sau này đều do tôi giặt, nên cao hứng lên, liền chở tôi đi. Dù sao cũng thuận đường. Bản thân tôi vốn không hề gì, chuyện chiếm tiện nghi, làm gì có ai không cầu mong chứ. Chỉ là tôi không hiểu lắm. Lúc Giang Ly đưa tôi đến cửa công ty, đã là 8 giờ 55 rồi. Hắn không sợ đi muộn sao? Vì vậy, tôi tốt bụng hỏi hắn. Anh đi muộn thì làm sao bây giờ? Giang Ly dừng dưng mà đáp. Tôi còn không lo, cô lo cái gì? Nói cái kiểu gì vậy? Tôi vốn vừa mới cảm thấy cái tên Giang Ly này cũng có điểm tốt, nhưng những lời này đã khiến những ý niệm trong đầu tôi bị tiêu diệt hoàn toàn. Đùa hay sao? Hắn có cái gì tốt chứ? Hắn chính là quái thai, biến thái, tâm hồn đen tối, không chuẩn mực, lại còn luyến đồng. Khốn nạn, tôi đang nói cái gì thế này? Chương 25. Im lặng. Tôi vừa mới bước vào cửa công ty, đã có người gọi tôi từ phía sau. Nhìn lại, thì ra là Lý Mẫn. Tôi đứng lại chờ cô ta, mà đằng sau cô ta lập tức xuất hiện bóng dáng của kẻ mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Tôi theo lời của Giang Ly, ổn định vị trí, hết sức lạnh lùng mà liếc nhìn qua Vu Tử Phi một cái, sau đó cùng Lý Mẫn sóng vai bước về phía thang máy. Lý Mẫn không nhận ra đằng sau có người, cũng không phát hiện ra sự khác thường của tôi, bởi vì tất cả tinh lực của cô ta đều đã tập trung tại mấy chuyện bất quái rồi. Lý Mẫn bước theo tôi, ái muội cười nói. Quan thư ký, người vừa rồi đưa cô đi làm là bạn trai cô hả? Tôi cười cười, đáp. Là ông xã. Lý Mẫn chớp chớp đôi mắt, trên mặt có chút hâm mộ. Xe của ông xã cô thật là đẹp nha. Tôi lễ phép mà cười cười. Chắc là vậy. Nói thật, tôi cũng không có nhìn kỹ xe của hắn lắm, chỉ biết đó là một chiếc BMW màu trắng. Bởi vì đó là một chiếc xe khá hợm hĩnh, cho nên lúc đầu tôi kết luận Giang Ly vốn là một kẻ hợm hĩnh. Sau đó mới phát hiện hắn so với một kẻ hợm hĩnh còn khó hầu hạ hơn. Lý Mẫn cười nói. Ông xã nhà cô tốt với cô thiệt nha. Đùa hay sao? Hắn mà đối tốt với tôi, cô mà biết hắn đã làm gì với tôi, không chừng cô sẽ đem những lời này nuốt trở lại. Đương nhiên là nghĩ đến phía sau chúng tôi còn có một cặp mắt phức tạp đang nhìn. Hơn nữa, tôi cũng thực sự không có can đảm nói xấu Giang Ly sau lưng hắn. Mặc dù cái này cũng không tính là nói xấu, nhưng Giang Ly là một tên biến thái. Hắn mà biết, không biết sẽ bắt nạt tôi như thế nào. Vì vậy, tôi thản nhiên nở một nụ cười, nói. Đấy là nghĩa vụ của anh ấy. Muốn bốc phét, kỳ thực tôi còn có vẻ lành nghề. Nói đến đây, ánh mắt Lý Mẫn nhìn tôi có chút sùng bái. Ba người chúng tôi cùng bước vào thang máy. Trong thang máy, tôi từ đầu đến cuối vẫn ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, đến liếc cũng không thèm nhìn Vu Tử Phi một cái, mà vô cùng bình tĩnh cùng Lý Mẫn nói chuyện. Giang Ly nói, thua người chứ không thua trận, nhất định phải dùng khí thế để áp đảo quân địch. Tôi phát hiện Giang Ly nghiễm nhiên trở thành quân sư quạt mo của tôi. Mặc dù tâm lý hắn có chút biến thái, nhưng chỉ số thông minh thì không cần phải bàn. Từ trong thang máy bước ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bất luận nói thế nào, hôm nay không có mất mặt. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm tôi cùng Vu Tử Phi chia tay. Hôm nay, cấp trên của tôi thoạt nhìn rất mệt mỏi. Chắc là tối qua vận động quá mức rồi. Vương Khải nhìn thấy tôi, tinh thần cũng lên cao một chút, chào hỏi với tôi, sau đó lại hỏi. Cô có khỏe không? Tôi bị câu hỏi của hắn làm cho chẳng hiểu làm sao. Tôi có gì không khỏe sao? Vương Khải lắc đầu, khuôn mặt vô cùng khốn khổ. Quan Tiểu Yến, tôi thực sự đánh giá cao chỉ số cảm xúc của cô đấy. Ngày hôm qua, cô thất hồn lạc phách, cứ như ngày tận thế sắp đến nơi rồi. Tôi còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng. Không ngờ hôm nay cô vẫn vui vẻ vui sướng như vậy, hại tôi mất cả đêm thao thức vì đau lòng. Tôi cảm thấy hắn bắt đầu bốc phét nên dũng cảm mà vạch trần hắn. Anh ngày hôm qua không chừng cùng mỹ nữ nào đó tiêu dao khoái hoạt đi, làm gì có thời gian mà nghĩ đến tôi. Anh cho tôi là kẻ ngu à? Vương Khải lập tức trưng ra vẻ mặt thể non hẹn biển, trong giọng nói còn mang chút thất vọng. Tôi nói đều là thật. Tối hôm qua tôi còn gọi điện thoại cho cô, bị cô cúp máy. Càng nói càng không có bài bản. Anh gọi cho tôi lúc nào? Sao tôi lại không biết? Làm sao lại như vậy? Tiểu Yến Yến, cô rất là vô lương tâm. Tôi bị hắn làm cho có chút bực mình. Được rồi, tôi muốn làm việc. Phiền Vương Tổng anh nói chuyện công việc đi. Vương Khải cũng không có ý buông tha, lấy điện thoại di động, bức tôi nhìn nhật ký cuộc gọi của hắn. Tôi không nhìn, hắn lại dùng thân phận cấp trên ra lệnh cho tôi, lại còn tuyên bố sẽ trừ lương của tôi. Thiệt tai, tôi làm sao đi đến đâu cũng bị người ta bắt nạt như vậy. Tôi liếc mắt nhìn nhật ký cuộc gọi của hắn, phát hiện đúng là buổi tối hôm qua, lúc 9 giờ, hắn có gọi cho tôi thật. Nhưng mà quái lạ, tôi đành lấy di động của mình ra xem một chút. Oa, khốn, xong đây rồi. Trong nhật ký điện thoại của tôi cũng có một cuộc gọi như vậy. Vương Khải quả thật đã gọi điện thoại cho tôi vào tối hôm qua. Nhưng mà tôi làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Nhật ký cuộc gọi hiển thị là 9 giờ 10 phút. Hôm qua buổi tối lúc 9 giờ 10 phút, tôi đang tắm rửa. Được rồi, nếu di động của tôi không bị chập mạch, đương nhiên cho dù nó bị chập mạch cũng không thể tự mình cúp điện thoại. Như vậy nhất định chính là Giang Ly làm rồi. Nhưng mà hắn tự dưng cúp điện thoại của tôi làm chi? Hắn đang mưu đồ cái gì vậy? Vương Khải lúc này đang tựa vào trên ghế, tức tối lẩm bẩm. Chó cắn lã động tân mà, lòng tốt lại hóa thành lòng lang dạ thú. Trên thế gian này luôn có một đám người như vậy. Bọn họ ích kỷ, bọn họ vô lương tâm, bọn họ đối đãi với thủ trưởng của mình lạnh lùng như mùa đông vậy. Tôi dùng mình hai cái cắt đứt lời nói của hắn. Xin lỗi, hôm qua tâm trạng không tốt lắm, cho nên quên mất. Vương Khải hiển nhiên không muốn nghe tôi giải thích. Bóp vai cho tôi liền tha thứ cho cô. Tôi không thèm mua việc vào người. Vương Tổng, để mặt tôi làm việc cần cù như vậy, phiền anh nói chuyện chính sự với tôi đi. Hôm nay buổi sáng 10 giờ, anh có một cuộc họp, xế chiều. Vương Khải khoát khoát tay, giống như hữu khí vô lực mà nói. Hôm nay có thể không nói chuyện công việc được hay không? Tôi nhìn vẻ mặt như sắp chết của hắn, cũng có chút mềm lòng. Dù sao, chết ở trên bàn công tác cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Vì vậy tôi hỏi, vậy thì nói chuyện gì? Vương Khải suy nghĩ một chút, nói, nếu không, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hả? Tôi ngây ngốc, đi ra ngoài chơi, vậy mà hắn cũng nghĩ ra. Nhưng mà nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi kia của hắn, tôi lại cảm thấy không nỡ nhẫn tâm. Dù sao, với tình trạng bây giờ của hắn, cũng không làm việc được. Vậy thì cứ ra ngoài chơi, huống chi ông chủ cầm đầu đi trốn việc, tôi cũng không cần lo lắng sẽ bị chộp. Nghĩ đến đây, tôi gật đầu, trốn việc mà vẫn được đài thọ, ngu gì không trốn. Vương Khải thấy tôi đồng ý, đột nhiên từ trên ghế nhảy tót lên. Không sai, chính là nhảy tót lên. Động tác này của hắn có thể nói là vô cùng nhanh nhẹn đến mức con thỏ cũng phải xấu hổ. Sau đó, hắn lách qua bàn làm việc, kéo lấy cổ tay của tôi, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Chúng ta đi chơi cái gì? Đi bơi. Cô có biết đánh gôn không? Tôi khiếp sợ nhìn bộ dáng tinh thần phơi phới của hắn, chỗ nào có nửa điểm suy yếu. Khốn kiếp, lại bị hắn dắt mũi rồi. Tôi cùng Vương Khải bị vấn đề đi đâu chơi làm nảy sinh tranh chấp kịch liệt. Hai bên đều không nhượng bộ, đàm phán lâm vào tình trạng nguy hiểm. Bởi vì tôi kiên trì bất khuất, ngoan cường không ngừng, cuối cùng Vương Khải cũng thỏa hiệp, đáp ứng tôi đi công viên trò chơi. Hắn vẫn còn không phục mà bổ sung một câu. Tiểu Yến, cô thật sự không làm cho người ta thích được. Không lâu sau, hắn lại cười hì hì mà nói với tôi. Nghe nói trong mấy bộ phim trên TV, bạn trai bạn gái hẹn hò cũng thích đi chơi công viên trò chơi. Sau khi tôi và Vương Khải quyết định đi công viên trò chơi, định đi đến siêu thị mua hai bộ quần áo đơn giản, chủ yếu là mặc đồ này ở trong công ty để dọa người là đủ rồi. Nếu mặc đồ công sở mà đi vào công viên trò chơi thì nhất định sẽ thành chuyện lạ. Đương nhiên, tiền mua quần áo là Vương Khải chi. Ai bảo hắn khởi xướng vụ này làm gì? Nguyên tắc vốn là ưu tiên lãnh đạo. Tôi giúp Vương Khải mua một bộ quần jean, áo cộc tay cùng giày thể thao trước. Bộ đồ kia khoác lên trên người hắn, không chỉ có đẹp trai mà còn có một loại lưu manh. Có lẽ là bởi vì quen biết hắn, có lẽ là bởi vì quả tóc hỗn tạp của hắn. Tóm lại, mặc kệ hắn mặc cái gì, tôi đều cảm thấy một thân khí chất hèn mọn của hắn là vô cùng xuất chúng, hơn nữa khó có thể che giấu. Vương Khải lôi tôi đến một cửa hàng cao cấp độc quyền, chỉ vào một bộ trang phục nữ trong gian trưng bày, bảo tôi thử xem. Sở dĩ nhấn mạnh là của nữ là bởi vì còn có một bộ nam tương ứng. Đây là hai bộ đồng tính nhân, từ áo cộc tay đến quần jean, cả mũ và giày nữa. Chỉ còn thiếu mỗi đôi tất nữa là đủ bộ. Chẳng qua, bộ đồ nữ này quả thực rất dễ nhìn. Tôi vừa than thầm, thưởng thức của Vương Khải so với khí chất của hắn có xuất chúng hơn một ít. Rồi mang quần áo chạy vào gian thử đồ. Từ gian thử đồ đi ra, tôi nhìn mình trong gương, nhất thời cảm thấy bản thân như trẻ đi vài tuổi, làm cho tâm tình tôi tốt hơn nhiều. Đang mải suy nghĩ, hắn đột nhiên từ phòng thay đồ nhảy ra. Bộ đồ lúc nãy đã bị thay, lúc này thứ hắn mặc chính là bộ đồ trên người tôi, kiểu của nam. Tôi trừng mắt liếc hắn một cái. Anh đùa tôi phải không? Vương Khải uốn éo lắc qua lắc lại trước gương, nói, tôi thấy bộ này trông rất đẹp mắt, liền thay vào. Nhìn cái gì mà nhìn, bộ đồ này là tôi nhắm trước còn gì. Tôi phát nản. Được rồi, tôi đi đổi bộ khác. Vương Khải cười ha hả mà nói, được thôi, bộ này đã trả tiền rồi, mua lại bộ khác, cô tự mình bỏ tiền đi. Đơn giản, dứt khoát, nhưng cực kỳ độc ác. Ông trời ơi, tôi rốt cục đã mất hết hy vọng với thế giới này. Chẳng nhẽ người tốt trên đời này chết hết rồi hay sao? Nghĩ lại, tôi vốn là một kẻ không câu nệ tiểu tiết, kiên trì lấy kinh tế làm đường lối trung tâm, nên lần này tôi nhẫn. Không phải là mấy bộ quần áo giống nhau sao? Ai thèm quan tâm cơ chứ? Vương Khải trong ấn tượng của tôi là một kẻ hay thích đùa giỡn, cho nên đối với trò hề này của hắn, tôi cũng không cảm thấy xấu hổ hay là không thoải mái. Dù sao, đừng quá đáng là được. Đương nhiên, tôi cũng không lo hắn sinh lòng ái mộ đối với tôi. Không khách khí mà nói, tôi biết bản thân nặng nhẹ bao nhiêu. Huống hồ, lúc ở Madives, cái lý luận cũ xích, nghĩ thông suốt rồi của hắn cũng làm cho tôi hoàn toàn yên lòng. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất chính là cái tên Vương Khải này chỉ muốn trêu đùa phụ nữ, không phải là người sẽ yêu thương phụ nữ. Cho nên, tôi tình nguyện tin tưởng thế giới đến ngày tận thế cũng nhất định không tin Vương Khải sẽ động tâm với phụ nữ. Đương nhiên, hắn có động tâm với đàn ông hay không thì không nằm trong phạm vi nghiên cứu của tôi rồi. Lúc này, Vương Khải cười ha hả mà dẫn tôi chạy về hướng công viên trò chơi. Vẻ mặt hắn vui vẻ, tung tăng như là hận không thể đem toàn bộ thế giới lật tung lên vậy. Làm cho tôi lại một lần nữa tưởng rằng cái kẻ ốm đau, bất mãn vào buổi sáng kia chỉ là ảo giác.